Người tình thần bí, chương 8, ngày xưa, có một người đàn ông 10 phân vẹn 10, được hàng bao cô gái ao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm lòng son sắt của Đông Phù với chồng mình đã khiến Khương Giao cảm động. Hôm sau lúc Khương Giao vẽ tranh, cô đã có cảm tình với người trong tranh hơn cô ngắm bản phác họa sắp hoàn thành. Ánh mắt người đàn ông sáng rực uy nghiêm, vừa hoài cổ lại anh Tuấn, vẻ ngoài gần như hoàn mỹ, cô thầm nhủ, anh mau khỏe lại đi. Vốn Khương Giao đã rất nghiêm túc, song bây giờ càng nghiêm túc hơn. Phác thảo đã xong, nhưng Khương Giao lại sửa bản thảo thêm 2 ngày nữa. Người đàn ông như bước ra từ trong tranh, Khương Giao hài lòng gật đầu. Xong rồi, bước tiếp theo là phác nền, thêm trắng, tô màu, sửa các chi tiết cho đến khi hoàn chỉnh giống bức ảnh. Khương Giao đang cân nhắc đến việc tô màu phản quang. Cô Khương, Đông Phù lại hưng phấn thốt lên, tim Khương Giao giật thót. Có chuyện gì vậy? Đông Phù xuất hiện trước cửa phòng vẽ, hai mắt sáng ngời không nén được niềm sung sướng, lồng ngực phập phồng, nhìn thẳng vào Khương Giao không nói nên lời. Khương Giao cẩn thận đặt bút xuống. Sao vậy? Đông Phù bỗng khom lưng, cúi đầu một góc 90 độ. Cảm ơn cô, gì vậy? Khương Giao không hiểu gì cả. Cô có giúp anh ta việc gì sao? Đông Phù đứng thẳng người dậy, anh ta nhìn bức tranh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Cô vẽ đẹp lắm, ồ, có thể đừng dọa tôi được không? Tôi sẽ nghĩ rằng người trên lầu đã qua đời rồi đấy. Tâm trạng Khương Giao rất khó tả. Đây là việc tôi nên làm mà. Tôi sẽ chuyển thêm cho cô 1 triệu nữa. Khương Giao hít một hơi. Anh nói gì vậy? Cảm ơn cô rất nhiều vì đã vẽ một bức tranh chứa đầy tình cảm như vậy. Đông Phù thốt lên với vẻ xúc động. Cô hãy tiếp tục vẽ như thế nhé. Tay Khương Giao run lên vì phấn khích. Được được ông chủ, tôi sẽ phát huy hơn nữa. Ở một nơi mà cô không nhìn thấy, có một người trong suốt đứng sau tấm vải vẽ. Anh mặc một chiếc áo choàng màu trắng ấm áp, tay áo rộng, viền áo có những đường kẻ màu vàng nhạt lấp lánh. Thân hình cao lớn, thẳng tắp, sừng sững khiến người khác phải ngước nhìn. Anh đứng trong bóng tối, quanh người tỏa ánh sáng mỏng, linh thiêng bất khả xâm phạm. Anh đã cường tráng hơn, dồi dào năng lượng và sắp sửa thành hình. Mặc dù chỉ có Đông Phù mới có thể thấy điều này. Như vậy cũng đủ rồi. 2 ngày, từ sau khi bị thương, thần đã biến thành một chùm sáng nhỏ, vậy mà Khương Giao chỉ mất 2 ngày để ngài ấy quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Đông Phù đưa ra một quyết định đó là, khiến Khương Giao yêu thần, càng sớm càng tốt. Lúc Đông Phù hạ quyết tâm, vị thần đằng sau tấm vải vẽ đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Một giọng nam uy nghiêm vang lên giữa căn biệt thự yên tĩnh. Hãy cứ làm việc ngươi nên làm, dư âm vang vọng, Đông Phù cung kính gật đầu với vẻ mặt kính cẩn. Bảo vệ thần, là chức trách của anh ta. Sáng hôm sau, 1 triệu NDT đã được truyền vào tài khoản. Khương Giao bị âm báo tin nhắn đánh thức. Chư U, cảm giác sáng mở mắt nhận được 1 triệu NDT là thế nào? Khương Giao tự cấu mình nhưng không đau, tôi cứ ngỡ là giấc mơ. Cô lững thững bước xuống lầu thấy Đông Phù đứng bên bàn ăn mỉm cười với cô. Khương Giao cũng cười lại. Chào buổi sáng, tôi ngủ rất ngon, còn anh thì sao? Tôi cũng vậy, cả 2 người đều có tâm trạng tốt như thời tiết tươi đẹp ngày hôm nay vậy. Ăn sáng xong, Khương Giao đi vẽ tranh, Đông Phù theo sau cô. Tôi có thể chiêm ngưỡng quá trình cô vẽ tranh được không? Đương nhiên, ánh mắt Khương Giao ôn hòa, điềm đạm nói. Rất vinh hạnh, cô cầm bút lên, Đông Phù kính cẩn đứng sang bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Giao nhìn vào bản vẽ, nghĩ đến 1 triệu, tiền thưởng, mà phấn khích đến run hết cả tay. Đông Phù ngại ngùng, vẻ đẹp của thần, khó ai có thể cưỡng lại. Khương Giao hít một hơi thật sâu, giữ vững tay và thả nét bút xinh đẹp đầu tiên. Tuyệt, tôi có BMW rồi. Đông Phù mỉm cười nhìn Khương Giao vẽ tranh. Khương Giao lại chăm chú ngắm nhìn bức vẽ, người đàn ông trong tranh nồng nàn nhìn Khương Giao. Cô ấy và thần rất xứng đôi. Đông Phù thầm nghĩ, tôi thề với vinh quang của thần Mộc Phù Tang. 5 giờ chiều, tiếng chuông đã điểm. Khương Giao tự giác đặt bút xuống. Đông Phù bước tới giúp cô rời bàn vẽ, trong vườn hoa có chuẩn bị đồ ăn nhẹ, hoa hồng đã héo nên tôi đã thay bằng hoa cầm tú cầu. Cô có thể ngắm thử xem, cảm ơn, nếu anh không phiền vậy thì lát nữa tôi sẽ qua đó. Tất nhiên là không rồi, 2 người ngồi thưởng thức bữa trà chiều trong vườn hoa mới được tân trang lại. Cây hoa cầm tú cầu có những cành lá xum xuê tạo thành từng chùm lớn nhỏ, điểm màu xanh, hồng, trắng và tím, đóa hoa to như những quả bóng. Gió khẽ thoảng qua, hoa lá đung đưa theo làn gió mang vẻ nên thơ khác lạ. Tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện, Đông Phù nói, được thôi, Khương Giao thỏa mãn nhắm mắt lại chóp mũi vương vấn hương trà. Cách đây rất lâu, có một người không gì là không làm được nhận được sự ngưỡng mộ của hàng vạn người. Hoàng đế à, Khương Giao ngáp một cái, Ngài ấy làm rất nhiều chuyện vì mọi người, mà mọi người cũng không thể không có ngài ấy. Khương Giao mơ màng sắp ngủ. Một ngày nọ có một kẻ xấu muốn làm tổn thương mọi người, ngài ấy phát hiện ra đã chiến đấu với kẻ xấu rất lâu, cuối cùng ngài ấy đã đánh bại được hắn. Thật là thô thiển, từ khi lên 5 tuổi, Khương Giao đã không còn nghe chuyện cổ tích ngây thơ như vậy nữa. Đông Phù đang bày trò gì thế? Cô cảm thấy như thế nào? Hừm, Khương Giao cố ngăn cơn buồn ngủ, đối mắt với Đông Phù. Đông Phù nhìn cô đầy hiền từ, cô cảm nhận như thế nào về người trong câu chuyện đó? Một người tốt đánh bại một kẻ xấu là câu chuyện này hả? Người tốt rất tốt, kẻ xấu rất xấu xa. Người tốt đó tốt ra sao? Đông Phù vui mừng hỏi. Sao tôi biết được? Dấu chấm hỏi nghi vấn đã làm cơn buồn ngủ của Khương Giao biến mất. Rất, rất tốt, cô nói cụ thể hơn đi. Đông Phù khích lệ cô. Câu chuyện của anh vốn không cụ thể, anh còn muốn bình luận cụ thể như nào nữa? Khương Giao nghĩ, e rằng Đông Phù là đồ ngốc. Cô lại nghĩ đến 1 triệu NDT, Khương Giao lập tức thay đổi thái độ. Không, không phải vấn đề của Đông Phù, sao cô có thể cho rằng đầu óc của Đông Phù không bình thường chứ, rõ ràng là cô chưa suy nghĩ cẩn thận. Người đàn ông đó thật dũng cảm, mạnh mẽ, có cống hiến lớn lao và tinh thần hy sinh cao cả. Chàng đơn phương độc mã, một mình xông pha thật đáng tiếc nhưng cũng rất đáng kính trọng. Xứng đáng lưu truyền 100 năm, để mọi người luôn nhớ về. Đông Phù dường như bị cảm động, đôi mắt sáng lấp lánh hơn bình thường. Đúng vậy, đáng để người ta mãi tưởng nhớ tới ngài ấy. Khương Giao nghĩ, Đông Phù đúng là một kẻ ngốc, còn gì nữa không? Hết rồi, không còn gì nữa, nếu là cô có thích ngài ấy không? Thích thích chứ, Khương Giao gật đầu như dã tỏi. Ngài ấy hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi. Đông Phù hài lòng, anh ta khẽ cười, thần nhất định sẽ ban cho cô một người chồng như vậy. Đội ơn thần quá, Khương Giao hoàn toàn từ bỏ chuyện phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không lấy người như vậy chắc tôi sẽ độc thân cả đời mất. Tôi chỉ nói nhảm thôi, thần đừng xem là thật. Đông Phù đứng dậy như thể đã hoàn thành một chuyện vĩ đại gì đó, anh ta khẽ cúi đầu chào Khương Giao. Cô nghỉ ngơi thêm đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Anh đi thong thả, Khương Giao cảm tạ trời đất. Hôm sau, Đông Phù lại bảo muốn kể cho cô nghe một câu chuyện nữa. Khương Giao mỉm cười, xin rửa tai lắng nghe. Cách đây rất lâu, có một người không gì là không thể làm được và nhận được sự ngưỡng mộ của hàng nghìn người. Anh vẫn muốn kể lại câu chuyện hôm qua đấy à? Thế thì 1 triệu NDT không đủ đâu. Ngài ấy và một người yêu nhau. Khương Giao thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải là câu chuyện hôm qua. Sau khi người yêu của ngài ấy qua đời, ngài ấy đã chờ rất lâu chẳng yêu thêm một ai nữa. Ồ, cô cảm thấy sao? Khương Giao, tuyển tập truyện cổ tích 3 câu à? Đông Phù nhìn cô đầy mong đợi. Khương Giao thở dài, nói. Người này đúng là si tình, một lòng một dạ, làm người yêu của anh ta có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Anh ta hẳn là người đàn ông mà mọi cô gái đều muốn lấy làm chồng. Anh ta quá tốt đẹp, quá trung tình, thật đáng ngưỡng mộ, anh ta xứng được mọi cô gái thương nhớ. Đông Phù cảm động, đáng, ánh mắt sắc bén, nếu là cô sẽ thích anh ta sao? Đừng có đùa, Khương Giao nghiêm mặt, tôi nào có diễm phúc đó. Đông Phù đứng thẳng lưng, trịnh trọng bảo, thần nhất định sẽ cho cô một người yêu như vậy. Tôi rất mong đợi, Khương Giao vụng về làm dấu chữ thập, nếu không kết hôn với người như vậy tôi sẽ độc thân cả đời. Tôi đang nói nhăng nói cội đấy, thần đừng coi là thật. Đông Phù hài lòng rời đi, ngày thứ 3, Đông Phù lại bảo rằng anh có một câu chuyện muốn kể cho cô. Khương Giao, có phải bắt đầu từ, rất lâu trước đây có một người đàn ông rất tài giỏi và được hàng nghìn người ngưỡng mộ. Đông Phù ngạc nhiên, cô mê bộ chuyện này rồi phải không? Không, còn cách tính tiền nào khác cho việc nghe kể chuyện không? Cuối cùng, Khương Giao lại nghe câu mở đầu quen thuộc. Rất lâu trước đây, có một người không gì là không thể được hàng nghìn người ngưỡng mộ. Chỉ 3 câu, Khương Giao đã quay đi chỗ khác, người yêu của anh ấy cuối cùng cũng đầu thai. Rồi họ yêu nhau, Khương Giao yên tâm bắt đầu muốn bình luận, kẻ xấu cũng xuất hiện, người tốt nên đi tìm người yêu hay là đánh bại kẻ xấu đây? Đông Phù hỏi, họ nhìn nhau, chuyển từ đề bài cảm nghĩ sang vấn đáp à, ý cô sao, cô Khương? Khương Giao, vừa yêu đương vừa đánh kẻ xấu. Đông Phù mỉm cười, được tôi sẽ nói lại với ngài ấy. Khương Giao, Đông Phù chuẩn bị rời đi. Khương Giao thận trọng hỏi, mỗi ngày kể những câu chuyện này anh có cảm thấy thoải mái hơn không? Nếu là có, vậy cô vẫn sẽ kiên trì lắng nghe. Đông Phù không hiểu cô đang hỏi gì, anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Tất nhiên rồi, kể những câu chuyện này khiến tôi nhớ đến rất nhiều chuyện. Được, Khương Giao đồng ý, đáng tiếc là đã kể hết chuyện xưa rồi. Khương Giao sửng sốt, Đông Phù thở dài, một câu chuyện mới đang xảy ra. Khương Giao không biết đáp lại như thế nào. Đông Phù đột nhiên nói, cô Khương, cô muốn yêu đương không? Hả, đối phương rất tốt, trên thế gian này chỉ có một người như vậy. Người ấy mạnh mẽ thủy chung và một lòng một dạ. Ngài ấy hoàn toàn là mẫu người mà cô ngưỡng mộ, cô còn run tay vì vẻ ngoài điển trai của người ấy. Anh ta có giàu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phù khựng lại, không, anh ta giải thích, ngài ấy không cần tiền. Không cần tiền, Khương Giao hỏi, anh ta làm gì vậy? Đông Phù dừng lại một chút, ngài ấy không làm gì cả. Khương Giao cười, à cảm ơn, cơ mà tôi vẫn còn trẻ lắm, chưa muốn yêu ai. Đông Phù đang định phản bác, ánh mắt đảo qua sau lưng Khương Giao, lập tức dừng lại. Một hình dáng trong suốt đang nghiêm túc đối mặt với anh ta. Áo choàng tay rộng không gió mà bay, ánh sáng nhẹ làm nổi bật dáng người của anh, đôi mắt trầm lắng, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới vầng sáng. Đông Phù không ngờ đụng phải ánh mắt anh, thần đang nổi giận, Đông Phù cúi thấp đầu yên lặng nhận tội. 3 giây sau, hình dáng trong suốt ấy biến mất, Đông Phù lùi lại một bước, hơi cúi đầu chào Khương Giao. Xin lỗi, tôi đã vượt quá khuôn phép rồi. Khương Giao lắc đầu, không sao, thật quái đản, cách chương.